Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, Vân Chỉ Phong ngồi dậy từ trên mặt đất, lạnh mặt trừng mắt với Tống Nam Thời. Tống Nam Thời trừng còn to hơn hắn, đôi mắt nàng xanh đen vô thần, tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Vân Chỉ Phong thấy thế thì khựng lại, trong chốc lát chỉ cảm thấy vị nữ quỷ tên là Sadako kia mà hất tóc lên có lẽ cũng như thế này. Hắn im lặng thật lâu rồi bình tĩnh nói, nói đi, ngươi muốn làm gì? Tống Nam Thời sâu kín nói, dậy, học tập. Vân Chỉ Phong không nói gì một lúc lâu, giọng hắn dần dần khó hiểu, chậm rãi nói, hơn nửa đêm ngươi gọi ta dậy vì thúc giục ta học tập. Tống Nam Thời cười thảm một tiếng, nếu không thì sao? Vân Chỉ Phong, hắn lạnh mặt quay đầu, đạp Giang Tịch một cái. Giang Tịch đang ngủ đến trời u đất ám, sư muội hắn và kẻ địch của hắn hoạt động nằm cũng không hề ảnh hưởng đến hắn, sau đó bị một chân đạp bắn vào tường. Hắn cũng không hổ là Long Ngạo Thiên chém giết từ sinh tử ra, phản ứng không thể nói không mau. Hắn mở mắt ngay vào lúc bị đá ra, xoay người một cái từ trên tường bò dậy, trường kiếm đã trong tay, trên mặt có vết hằn do ngủ, một đôi mắt cũng đã sát ý ngút trời. Có địch, hắn lạnh lùng nói. Vân Chỉ Phong chậm rãi thu cái chân dài về, nhàn nhạt nói, không có. Giang Tịch không hiểu ra sao, vừa rồi ta, hắn cúi đầu, thấy được trên quần áo của mình có một dấu giày hoàn chỉnh, vị trí dấu giày kia đoan chính. Lực đạo vừa đủ, chỉ một dấu giày đã có thể nhìn thấy được lực khống chế của chủ nhân với thân thể mạnh mẽ cỡ nào. Hắn dừng một chút, tầm mắt chậm rãi dừng ở trên người Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong không chút che giấu, không sai, ta đá ngươi. Giang Tịch không thể tin nổi, ta đang ngủ ngon giấc, ngươi. Hắn còn chưa nói xong, Vân Chỉ Phong đã cười lạnh, nói, cái này ngươi nên hỏi sư muội ngươi. Giang Tịch không hiểu ra sao quay đầu thì nhìn thấy gương mặt đờ ra của Tống Nam Thời. Giang Tịch hoảng sợ. Phía sau, Vân Chỉ Phong bình tĩnh trần thuật sự thật, ta mới vừa ngủ một canh giờ, vừa rồi, sư muội ngươi đánh thức ta. Giang Tịch, đầu hắn đầy dấu chấm hỏi, sư muội ta đánh thức ngươi, cho nên, ngươi quyết định đánh thức ta. Vân Chỉ Phong cười lạnh một tiếng, chứ không thì sao? Lúc này, Liễu lão nhân bay ra từ ngọc bội, chuẩn xác bình luận, cái này gọi là cha thiếu nợ thì con trả. Giang Tịch, cha thiếu nợ thì con trả cái con mẹ nó. Ai cha ai con? Hắn không nhịn được nói, ngươi bị tâm thần à? Vân Chỉ Phong đơ mặt, không, người tâm thần không phải ta. Nói xong, hắn dứt khoát dựa vào tường, nhắm mắt nói, sư muội ngươi, hoặc nhiều hoặc ít có vấn đề trên phương diện tâm lý, ngươi làm sư huynh nên xem xét. Nói xong hắn cũng mặc kệ mọi thứ, khoanh cánh tay, ngủ. Chỉ còn lại Giang Tịch tay chân luống cuống nhìn về phía sư muội mình. Tống Nam Thời thấy tầm mắt hắn, lộ ra một nụ cười dịu dàng. Nàng mềm mại nói, đại sư huynh, huynh có từng nghe một câu? Trên cánh tay Giang Tịch chợt nổi đầy da gà, hắn lắp bắp nói, câu gì? Tống Nam Thời, lúc sống hà tất ngủ lâu, sau khi chết ắt được ngủ nhiều. Nói xong, nàng nhét sách trong tay vào tay đại sư huynh của mình, dịu dàng nói, đại sư huynh, cùng nỗ lực. Khóe miệng nàng mang theo nụ cười, thông thả ung dung ngồi ở bên án thư, vẻ mặt an tường phối với một đôi mắt xanh đen của nàng, vậy mà có vẻ khá đáng sợ. Giang Tịch, Liễu lão nhân, Liễu lão nhân nhìn một lát, nặng nề nói, xong rồi. Không cứu được, Giang Tịch sắp bị dọa đến khóc, vội vàng đi qua lắp bắp nói, sư muội, muội vẫn nên nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Làm gì đến nỗi này chứ, Tống Nam Thời, trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, chắc chắn khổ tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, Giang Tịch do dự một lúc lâu, cũng không dám khuyên nữa. Hắn quay đầu nhìn kệ sách phía sau mình, lại nhìn sư muội chịu đựng sắp thành quỷ cũng muốn học tập, cắn chặt răng, một lần nữa ngồi ở án thư. Mạnh mẽ mở to đôi mắt vô thần, Tống Nam Thời thấy thế, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, đến đi. Thi đua đi, vì thế, không chờ Vân Chỉ Phong ngủ bao lâu, hắn đã bị không khí thi đua trời định này làm cho bừng tỉnh. Hắn mở mắt, hai mắt vô thần nhìn đôi sư huynh muội bắt đầu bừng bừng thi đua bên kia kệ sách, thân là dân bản xứ tu chân giới, hắn cũng không biết thi đua là gì. Nhưng hắn lại không khỏi cảm thấy mình như bị lôi kéo vào bên trong một cơn lốc không nỗ lực thì phải lấy chết tạ tội. Sau khi im lặng một lúc lâu, cuối cùng hắn bị bắt đứng dậy, im lặng không nói gì đi tới bên kệ sách, quanh người đều là hơi lạnh. Tống Nam Thời thấy thế, khóe miệng lộ ra nụ cười không dễ phát hiện, tràn ngập hơi thở âm mưu, kế hoạch thi đua, thành công, thử hỏi thiên hạ này, ai có thể thoát được vận mệnh thi đua, đều thi đua cho ta. 2 vạn quyển sách, 3 người, mất bao lâu mới có thể xem xong chứ, đặt giả thiết một người một ngày có thể xem trọn 2 quyển. 3 người cùng nhau cũng phải xem mất 8-9 năm. Đương nhiên, đây là tốc độ phàm nhân bình thường, tu sĩ thì phải tính cách khác. Tu sĩ, phàm là tu luyện thần thức, Như vậy cho dù đọc sách hay là tập võ đều đã thoát khỏi phạm trù dùng mắt thấy dùng đầu nhớ. Dưới thần thức trà soát, nói một câu đọc nhanh như gió đã gặp qua là không quên được cũng không quá. Tống Nam Thời không biết bên ngoài đã qua bao lâu, nhưng nàng bấm ngón tay tính, phát hiện bọn họ ở tàng thư các này đọc sách suốt 3 tháng. Suốt 3 tháng, không chỉ phải xem xong tất cả sách, còn phải bảo đảm nhớ từng chi tiết trong sách, miễn cho bọn họ gặp phải vấn đề làm cho não không nhớ nổi như nữ chính uống trà gì khi cãi nhau. Tống Nam Thời cảm thấy đời này mình không muốn đọc sách nữa, nhưng hiệu quả cũng rõ ràng. Bọn họ chia kệ sách toàn bộ tàng thư các ra làm hai bên Nam Bắc, sách chưa xem xong chất hết ở phía Bắc, sách xem xong rồi đặt ở phía Nam. Theo sách phía Nam càng ngày càng nhiều, sách phía Bắc dần dần giảm bớt. Tống Nam Thời nhận thấy, cho dù ba tháng này, nàng gần như không đã tọa tu luyện vì đọc sách, tu vi cũng đang dần dần tăng lên. Mà nếu thứ này còn không quá rõ ràng thì có một thứ Tống Nam Thời rõ ràng có thể cảm nhận được chính xác. Bình cảnh trúc cơ mà nhiều năm qua nàng vẫn luôn không hề có dấu hiệu đột phá, vậy mà mơ hồ buông lỏng. Tống Nam Thời như suy tư gì đó. Ở tu chân giới, trúc cơ kỳ là đường ranh giới giữa tu sĩ và phàm nhân, có rất nhiều tu sĩ đời này cũng không thành công trúc cơ. Tống Nam Thời gần như không có thiên phú ở phương diện tập kiếm, nhưng thiên phú ở những mặt khác không quá kém. Đáng lý không nên kéo dài đến 17 tuổi rồi còn không hề có động tĩnh trúc cơ, nhưng ai bảo nàng là quẻ sư, quẻ sư đột phá có tiếng là khó. Trước Nguyên Anh, tu sĩ khác muốn đột phá có lẽ còn có thể dựa vào vũ lực chồng chất, nhưng quẻ sư muốn đột phá, từ đầu tới cuối đều dựa vào ngộ tính hư vô mờ mịt. Mà không biết nguyên nhân nào, Tống Nam Thời muốn đột phá có thể nói là khó càng thêm khó, ngộ tính của nàng cũng không kém, thiên phú cũng có, nhưng năm lần bảy lượt kẹt trên ngưỡng cửa đột phá. Vẫn luôn cảm thấy còn thiếu chút gì đó. Sư lão đầu từng tính cho nàng một quẻ. Sau khi xem xong quẻ tượng, ông ấy không nói gì một lúc lâu, cuối cùng chỉ nói, cơ duyên còn chưa tới. Tống Nam Thời không biết một luyện khí đột phá trúc cơ còn cần cơ duyên gì. Nhưng giờ này phút này nàng lại mơ hồ hiểu ra, cơ duyên của nàng đến. Sau khi hiểu được điều này, Tống Nam Thời không còn nóng nảy bập chợp, thật sự đọc từng quyển sách. Hai người khác không biết có được gì trong sách, Tống Nam Thời lại có thể rõ ràng cảm nhận được bọn họ càng ngày càng nghiêm túc. Trong đó đọc sách nhiều nhất nhanh nhất chính là Vân Chỉ Phong. Tống Nam Thời biết trên người Vân Chỉ Phong có vết thương cũ, thực lực có lẽ không chỉ như biểu hiện bên ngoài, nhưng tu vi hắn có tổn hại, thần thức lại không có vấn đề gì. Thần thức của hắn mạnh hơn sư huynh muội Tống Nam Thời, tốc độ đọc sách gần như bỏ xa bọn họ. Truyện quỷ thần, điển tịch bản hiếm, công pháp tu hành, liên quan đến bọn họ, không liên quan đến bọn họ. Bọn họ giống như chết đói. Tống Nam Thời mơ hồ cảm thấy chủ nhân truyền thừa có lẽ đúng là không đọc được bao nhiêu quyển sách, nhưng ông ta nhất định hiểu tri thức hoặc nói là khuyết thiếu kiến thức làm con đường tu hành của mình chạm vào bao nhiêu vách tường. Cho nên ông ta mới có thể bỏ tất cả sách mà ông ta cảm thấy hữu dụng vào tàng thư các, dùng loại phương thức dạy dỗ gần như là nhồi cho việc ăn này để dạy người truyền thừa của mình. Tống Nam Thời ý thức được những người khác cũng ý thức được. Vì thế đến cuối cùng, ba người không hẹn mà cùng không còn coi qua cửa làm mục đích cuối cùng, không dùng kiểu qua cửa gặp may là ba người chia nhau xem hai vạn quyển sách sau đó tiếp thu ý kiến quần chúng trả lời câu hỏi, mà là chủ động tìm ra sách mình chưa đọc, cho dù kệ sách phía Bắc đã trống rỗng, cũng không ai mở miệng nói phải đi. Vì thế, lại qua ba tháng, khi Tống Nam Thời như phản xạ có điều kiện đi với sách trong tầm tay lại không sờ được gì, nàng thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Nàng ngẩng đầu, theo bản năng nói, sách đâu? Vân Chỉ Phong đứng ở bên cạnh nàng, trong giọng nói không kìm được mang theo ý cười, hết rồi. Tống Nam Thời theo bản năng lặp lại, hết rồi, Vân Chỉ Phong, Tống Nam Thời, chúng ta cần phải đi. Lúc này Tống Nam Thời mới hoàn hồn, hết rồi, hai vạn quyển sách, suốt 6 tháng, kết thúc. Liễu lão nhân ở bên cạnh cười tủm tỉm nhìn bọn họ, không mở miệng trào phúng hiếm thấy, chỉ nói, đi thôi, đi đáp đề, xem truyền thừa này là cái gì. Tống Nam Thời như ở trong mộng mới tỉnh, ba người đứng dậy. Cuối cùng nhìn thoáng qua tàng thư các gần như bị bọn họ lật nát kia, lại liếc nhau, lập tức đi về phía tường đá dày đặt câu hỏi. Ban đầu, những câu hỏi làm cho bọn họ lúng cuống vậy mà đều thành bài thi được mở sách vào lúc này. Giang Tịch chỉ xem một cái, không thể tin nổi nói, đơn giản như vậy. Tống Nam Thời, 6 tháng trước huynh có nói đơn giản à? Giang Tịch ngượng ngùng bật cười. Sau đó ba người vội không chờ nổi bắt đầu trả lời. Không biết có phải đã quen thi đua ở tàng thư các hay không, lúc trả lời câu hỏi. Bọn họ cũng đang âm thầm phân cao thấp, thường thường là vừa trả lời xong một câu hỏi trên, mọi người đã chuẩn bị xong tranh trả lời câu hỏi dưới, vạn xuân đan cho thêm cái gì sẽ biến thành độc dược. Tất nhiên là địa đan, Vấn đề đơn giản như vậy thế mà Giang huynh chần chờ, có thể thấy được lúc đọc sách cũng không dụng tâm. Vân Chỉ Phong hơi mỉm cười, nhược điểm của lôi thú. Đương nhiên là đốt xương sống thứ ba, Vân huynh thế mà do dự một lát, có thể thấy được lúc đọc sách cũng là cưỡi ngựa xem hoa. Giang Tịch nói thẳng mặt, Tống Nam Thời thấy hai đại nam nhân bọn họ tranh đấu trước mặt mình, cũng không khỏi lạnh lùng cười. Nàng nhìn thoáng qua câu hỏi tiếp theo, ngạo nghễ nói, trong chăm sóc heo mẹ sau sinh, phần thiến heo được ở trang mấy, các ngươi biết không? Giang Tịch và Vân Chỉ Phong, vì sao chăm sóc heo mẹ sau sinh lại nói đến thiến heo được? Bọn họ không khỏi im lặng. Tống Nam Thời cười lạnh một tiếng, ở trang 321, dứt lời, nàng bể nghệ liếc bọn họ một cái như đang nhìn hai đồ rác rưởi. Hai người, là bọn họ thua. Ba người tranh đấu gây gắt, đao quang kiếm ảnh trả lời câu hỏi, Liễu lão nhân ở cạnh xem đến say sưa. Mãi đến bọn họ một đường ngươi tranh ta đoạt trả lời một câu cuối cùng. Khi câu hỏi kia lộ ra, ba người đều không khỏi sửng sốt. Tống Nam Thời khựng lại, đọc đề, kiếm đạo, chỉ có hai chữ này, vô định mà bao la, có thể là bất kỳ nội dung thư tịch nào liên quan đến kiếm đạo, cũng có thể không phải. Khi Tống Nam Thời nhìn đến đề này thì hiểu đây không phải đề mà mình có thể trả lời. Tầm mắt nàng dừng ở trên người hai kiếm tu, Vân Chỉ Phong và Giang Tịch đồng thời nhíu mày, hai người liếc nhau. Giang Tịch thử thăm dò bắt đầu đáp đề trước, dùng nội dung thư tịch có liên quan đến kiếm đạo mà mình đọc được từ tàng thư các hoặc tri thức mà mình từng học, nhưng mà lúc này, câu hỏi không hề có phản ứng. Một đường thông suốt đến đây, bọn họ mới xem như gặp nan đề chân chính, hoặc là thứ mà vị kia tiền bối kia thật sự muốn kiểm tra bọn họ. Sau khi Giang Tịch bại trận, Vân Chỉ Phong bắt đầu đáp đề. Hắn rất cẩn thận, nội dung trả lời càng sâu xa hơn Giang Tịch, nhưng mà câu hỏi vẫn không có phản ứng. Đây không phải thứ mà vị tiền bối kia muốn nghe. Ba người liếc nhau, rơi vào trầm mặc. Tống Nam Thời trầm ngâm từ lúc bọn họ thử trả lời câu hỏi, lúc này đột nhiên nói, đọc hết tàng thư, nàng đệ có thể giải quyết dễ dàng. Giang Tịch theo bản năng hỏi, cái gì? Tống Nam Thời, đây là lời vốn ở trên phiến đá này, nói cách khác, câu hỏi trên cửa đá, đáp án tất nhiên ở tàng thư. Giang Tịch, nhưng mà chúng ta xem hết tàng thư rồi, cũng không sách nào chỉ viết về kiếm đạo. Tống Nam Thời vuốt cằm, chém đinh chặt sắt, chắc chắn có. Nói xong, nàng suy tư một lát, đột nhiên đứng dậy, lại đi về phía kệ sách. Vân Chỉ Phong hiểu ra gì đó, lập tức đi theo. Giang Tịch còn đang mờ mịt, không phải chúng ta đã xem xong rồi? Hắn còn chưa dứt lời, Liễu lão nhân ở phía sau đã không thể nhìn được nữa mà đá một cái vào mông hắn. Ông ấy nói, đồ ngốc, ngươi còn không mau theo sau. Giang Tịch hoàn hồn, vội vàng theo sau. Lúc hắn đuổi theo, Tống Nam Thời đang dừng chân ở bên cạnh kệ sách phía bắc trống rỗng. Kệ sách bị bọn họ dọn sạch sẽ, một quyển sách chưa từng thấy nằm lẻ loi ở đó. Giang Tịch trợn tròn hai mắt, Tống Nam Thời lẩm bẩm, thì ra là thế. Nàng giật giật ngón tay, muốn tiến lên rồi đột nhiên dừng lại, quay đầu gọi Giang Tịch, đại sư huynh, huynh lấy quyển sách kia xuống. Giang Tịch theo bản năng tiến lên, cầm sách xuống. Đó là một quyển sách chỉ có bìa nhưng lại không có tên. Hắn đưa sách cho Tống Nam Thời, nói, sư muội, Tống Nam Thời. Nàng cố ý để Giang Tịch lấy sách là vì hiểu được đây có lẽ chính là truyền thừa hoặc đồ liên quan đến truyền thừa. Kết quả tên ngốc này cầm được lại đưa nàng. Với tí đầu óc này của hắn, sao có thể lên làm Long Ngạo Thiên? Nàng cạn lời, cũng không nhận, nói thẳng, để qua bên án thư, chúng ta cùng nhau xem. Vân Chỉ Phong nhìn nàng một cái, Giang Tịch lại không nghĩ nhiều, nghe lời để lên bàn. Nhìn quyển sách vốn không có bất kỳ tên gì, Tống Nam Thời căng thẳng, cuối cùng vươn tay mở sách ra trước mặt ba người. Nhưng mà giây phút mở sách ra, Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong lại đồng thời nhăn mày, bởi vì xuất hiện ở trước mắt bọn họ là một quyển thiên thư không hề có chữ gì. Hai người liếc nhau, Vân Chỉ Phong lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không nhìn thấy. Tống Nam Thời thấy thế đang muốn nói gì đó, lại nhìn thấy Giang Tịch đột nhiên lỡ tay đánh đổ nghiêng mực bên cạnh. Hắn tự mình lẩm bẩm, thì ra là thế. Tống Nam Thời nghe vậy quay ngoắt đầu sang, lại thấy tầm mắt Giang Tịch nhìn chằm chằm lên thiên thư kia, như si như say. Cả người Tống Nam Thời căng chặt, ngay sau đó lại chậm rãi thả lỏng. Nàng nghĩ, quả nhiên như thế. Trong nguyên tắc truyền thừa thuộc về Giang Tịch, vòng đi vòng lại, vẫn về tay hắn. Cùng lúc đó, cửa đá phát ra tiếng vang ầm ầm ầm. Cửa đá mà vừa rồi bọn họ không thể làm gì, mở ra. Như thế nào là kiếm đạo? Vị tiền bối kia không hỏi kiếm đạo trên ý nghĩa chung, mà đang hỏi kiếm đạo của ông ta. Quyển thiên thư kia là kiếm đạo do ông ta để lại. Người có thể xem hiểu thiên thư. Đó là người tán thành kiếm đạo của ông ta, cũng là người mà ông ta lựa chọn. Tống Nam Thời chậm rãi thở ra một hơi, nhìn thoáng qua đại sư huynh vẫn đắm chìm trong thiên thư, quay đầu nói với Vân Chỉ Phong, chúng ta đi xem sau cánh cửa là gì trước đi. Vân Chỉ Phong gật đầu, hai người đứng dậy, đi đến cạnh cửa đá, Vân Chỉ Phong đột nhiên hỏi, có phải ngươi đã sớm biết sư huynh ngươi chính là người truyền thừa mà tiền bối lựa chọn không? Tống Nam Thời không đáp, hỏi lại, vậy ngươi thất vọng à? Nàng không khỏi cười nói, đại sư huynh có truyền thừa, tốt xấu gì ta cũng lăn lộn được cái truyền thừa, một chuyến này ngươi lại chẳng có gì. Vân Chỉ Phong bật cười, giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ, lại cực kỳ ngạo nghễ, tương lai, ta sẽ là người để lại truyền thừa làm người ta chạy theo như vịt. Tống Nam Thời nghe vậy, cười tủm tỉm nhìn hắn. Lúc nói, Vân Chỉ Phong không cảm thấy gì, hiện tại lại bị Tống Nam Thời nhìn mà hết sức không được tự nhiên. Hắn không khỏi nói, hẳn là truyền thừa của ngươi cũng ở bên trong, đi xem trước đi. Tống Nam Thời bị dời lực chú ý, cũng không khỏi hưng phấn. Nàng nghĩ tuy rằng tiền bối cho nàng truyền thừa cố ý ké chỗ truyền thừa của người khác, thoạt nhìn có vẻ nghèo, nhưng ở thời đại kia, có thể có thực lực để lại truyền thừa trong bí cảnh thì đều không thể khinh thường, có khi nghèo chỉ là biểu tượng bên ngoài thôi. Tống Nam Thời không khỏi mong đợi. Mang theo tình cảm chờ mong, nàng nhấc chân, đi ra khỏi cửa đá. Sau cửa đá là một chỗ giống tàn binh cát, bày các kiểu binh khí. Mà chính giữa là một tượng đá nam nhân cao cỡ hai người, dáng vẻ điêu khắc giống như đúc bức họa ở tàn thư cát. Trong tay tượng đá cầm một cây trọng kiếm, Tống Nam Thời suy đoán đây là để lại cho đại sư huynh. Được lắm, phô trương. Vì thế Tống Nam Thời không nhịn được xoa xoa tay. Truyền thừa của đại sư huynh và vũ khí đều ở đây, vậy mình. Còn chưa nghĩ xong, nụ cười trên mặt nàng đột nhiên cứng đờ. Bởi vì hình như nàng đã tìm được đồ truyền thừa của mình. Nhưng không phải bởi vì ánh mắt của nàng xuất chúng bao nhiêu, mà là bởi vì Tống Nam Thời ngẩng đầu, lạnh mặt nhìn tượng đá, trên trán nam nhân oai hùng dán một tờ giấy nhỏ, bốn chữ to rõ ương ngạnh, ông nội ở đây. Bên cạnh bốn chữ này còn có một mũi tên chỉ đường, chỉ thẳng lên đỉnh đầu tượng đá. Tống Nam Thời cứng cổ, chậm chậm ngẩng đầu. Nàng thấy được một hộp gỗ nhỏ mộc mạc, được đặt trên phát quan của tượng đá. Tống Nam Thời, cùng lúc đó, giọng muốn nói lại thôi của Vân Chỉ Phong vang lên. Vị tiền bối này, hắn trầm ngâm, cuối cùng bình luận, rất là không câu nệ tiểu tiết. Tống Nam Thời, đột nhiên, nàng không còn quá muốn truyền thừa này nữa. Ngoài ảo cảnh, trên vách đá, Chư Tụ và Úc Tiêu Tiêu một đường tìm tới nơi này, lòng nóng như lửa đốt. Chư Tụ nhìn bốn phía, chém đinh chặt sắt nói, không sai. Tỷ hỏi tu sĩ cuối cùng thấy bọn sư huynh, bọn họ nói sư huynh và sư muội đi về phía này. Úc Tiêu Tiêu có phần sợ hãi, còn có ba canh giờ nữa bí cảnh sẽ phải đóng cửa, nếu còn không tìm thấy sư huynh sư tỷ. Chư Tụ không khỏi an ủi nói, không sao, chỉ cần còn ở bí cảnh đóng cửa bọn họ sẽ bị đưa ra. Úc Tiêu Tiêu dừng một chút, lại hỏi, nhưng nếu bọn họ rơi vào một không gian độc lập trong bí cảnh thì sao? Chư Tụ không nói gì, nét mặt cũng có phần nặng nề. Hai người đang bó tay hết cách lại thấy không gian trước mặt đột nhiên vặn vẹo, ngay sau đó, một nam nhân có mặt sưng phù như đầu heo đột nhiên từ bên trong chạy ra. Gã điên điên khùng khùng nói, 6 tháng. 6 tháng. Úc Tiêu Tiêu sợ tới mức lùi về phía sau một bước, sau đó sợ hãi hô, đầu heo này. Nàng còn chưa nói xong, đầu heo huynh bỗng nhiên nhìn sang. Sau đó đầu heo huynh lệ nóng doanh trồng, Ngươi. Là người sống. Người sống, gã vọt về phía Úc Tiêu Tiêu như nhìn thấy người thân. Lúc này, Chư Tụ bởi vì tra xét tình hình bốn phía, cách Úc Tiêu Tiêu hơn một trượng, thấy thế kinh hãi, sư muội, Úc Tiêu Tiêu cũng quá sợ hãi. Nhưng nàng ấy sợ hãi lại không phải bởi vì người này đột nhiên xông tới, mà là bởi vì bản năng sợ xã hội phát tác. Nhìn người xông tới, nàng ấy như người sợ sâu thấy được sâu. Nàng ấy lùi mạnh về phía sau, ánh mắt hoảng sợ, nói không lựa lời, ngươi. Ngươi. Là người sống. Ngươi đừng lại đây. Mắt thấy lùi về phía sau không hề tác dụng, người nọ vẫn làm theo ý mình, bản năng sợ xã hội đột nhiên làm nàng ấy bộc phát ra tiềm lực vô hạn. Nàng giơ tay đấm ngay một đấm giữa mặt đầu heo huynh, ngay sau đó, lực đạo của một đấm này làm đầu heo huynh bay ngược ra ngoài, rơi thẳng vào trong lốc xoáy kia, bóp, lốc xoáy khép lại, gối đầu huynh vất vả lắm mới chạy ra đã bị người sợ hãi xã hội đấm một cái quay về nơi xuất phát, người sợ hãi xã hội còn đầy hoảng sợ, là người sống. Sợ thế, Chư Tụ, trong mắt tiểu sư muội đầy lệ nóng, run bần bật trong gió núi, trên mặt còn mang theo vẻ sợ hãi chưa tan, luống cuống nhìn nàng. Nhỏ yếu, đáng thương, nhưng đánh tốt, Chư Tụ chậm rãi nâng tay lên, khép lại cái cầm rơi xuống của mình. Nàng cảm thấy có lẽ nàng có một ít hiểu lầm ăn sâu bén rễ với tiểu sư muội của mình. Nàng theo bản năng nhìn về phía thỏ đen nằm trong ngực sư muội. Thỏ đen im như ve sầu mùa đông sau một đấm kia của sư muội, lúc này còn theo bản năng chôn đầu vào ngực sư muội, thoạt nhìn còn nhỏ yếu đáng thương hơn cả sư muội. Chư Tụ, Có lẽ nàng đã hiểu người bị bệnh sợ xã hội nhát gan ít lời như sư muội làm thế nào ăn chặt được thái tử yêu tộc. Lúc này, sư muội yên lặng thu nắm đấm lại, nhìn thoáng qua lốc xoáy đã biến mất kia, trên mặt hiện ra vẻ bất an vì làm sai, ấp úng nói, sư tỷ, có phải muội đánh người không? Chư tụ, muội không chỉ đánh người, còn đấm thẳng người ta vào không gian nào đó không ra được. Nhưng thân là sư tỷ, tất nhiên nàng phải an ủi người trong nhà trước. Nàng nói, là gã lao ra dọa người trước, sư muội chỉ tự vệ thôi. Úc Tiêu Tiêu nghe vậy, nét mặt như suy tư gì. Nàng ấy lẩm bẩm, cho nên, đây là phản kháng mà sư tỷ dạy muội, đúng không? Tuy rằng chư tụ cảm thấy tiểu sư muội nhà mình dường như hiểu hơi sai về từ phản kháng này, nhưng tiểu sư muội có dũng khí đánh người khác vẫn tốt hơn là trước đây để mặc người khác bắt nạt không dám đánh trả. Vì thế nàng kiên định gật đầu, nói, đúng. Úc Tiêu Tiêu khẽ thở phào, nhưng dù sao bản tính của nàng ấy lương thiện, sau khi bình tĩnh lại, phát hiện vị đầu heo huynh đột nhiên lao tới kia không biết bị nàng ấy đánh tới nơi nào, vội vàng nói, sư tỷ, chúng ta tìm người trước đã. Cứu người ra trước rồi hãy nói, chư tụ tận mắt nhìn thấy vị đầu heo huynh kia bị tiểu sư muội đấm bay vào trong một lốc xoáy. Trong lòng nàng biết trong bí cảnh này xuất hiện không gian độc lập quá nữa không giống bình thường, có lẽ bọn họ còn không tìm thấy cửa vào, nàng vẫn đồng ý, làm bộ làm tịch tìm kiếm khắp nơi với tiểu sư muội, coi như để tiểu sư muội yên tâm. Tìm trong chốc lát, nàng nhớ đến một đấm vừa rồi của Úc Tiêu Tiêu, không khỏi nói, sức lực của sư muội rất lớn, nói đúng hơn là lớn đến không hợp với lẽ thường. Sức lực một đấm có thể đánh bay người vừa rồi gần như có thể so với thể tu đứng đắn, xa xa không phải một câu tiềm lực bệnh sợ xã hội bùng nổ có thể khái quát, bởi vì tiền đề của tiềm lực bùng nổ là ngươi phải có tiềm lực này trước đã. Trừ khi tiểu sư muội tập kiếm nhiều năm của nàng thực ra là một thiên tài thể tu ngàn năm hiếm có, ai biết tiểu sư muội lại nói, bởi vì sức lực tam sư tỷ cũng rất lớn, chư tụ, tam sư muội, nhìn ra nghi ngờ của nàng, Úc Tiêu Tiêu mím môi, giải thích. Tam sư tỷ đã từng học một thời gian với các sư thúc thể tu. Tỷ ấy có thiên phú rất tốt, các sư thúc rất thích tỷ ấy. Nàng ấy nhỏ giọng nói, khi còn nhỏ, thân thể muội rất yếu ớt, tam sư tỷ bèn nhờ các sư thúc thể tu dạy muội một ít công pháp cơ sở của thể tu để cường thân kiện thể, cho nên muội từng học một ít bản lĩnh thể tu. Chư tụ sửng sốt, bên tai, giọng tiểu sư muội lên lên xuống xuống, nhưng khi còn nhỏ, một đoạn thời gian rất dài, muội đều cho rằng đây chỉ là các sư thúc có lòng tốt. Bởi vì trước giờ tam sư tỷ chưa từng nói đến chuyện này với muội. Nếu không phải lần này trước khi đi bí cảnh, triệu sư tỷ ngẫu nhiên nhắc đến tam sư tỷ khi nói chuyện với muội, muội thậm chí không hề biết tam sư tỷ từng giúp muội. Chư tụ ngay ra, nàng không khỏi nhớ đến, trước khi đến bí cảnh này, tiểu sư muội từng cố ý đi tìm nàng nói muốn nàng đi tìm tam sư muội với mình để nói lời cảm ơn với tam sư muội. Ai biết khi đó tam sư muội đã khởi hành đi bí cảnh, lấy tính cách tiểu sư muội, từ trước đến nay sẽ không đi đến nơi đông người như bí cảnh, nhưng lần này vì đuổi theo tam sư muội mà mạnh mẽ cắn răng đi cùng bọn họ đến đây, hóa ra là vì nguyên nhân này. Nhưng khi tiểu sư muội còn nhỏ, tam sư muội mới bao tuổi chứ? Tam sư muội chỉ lớn hơn tiểu sư muội có 2 tuổi mà thôi. Khi đó nàng đang làm gì chứ? Chư tụ mím môi, lại một lần cảm thấy kiếp trước mình thật sự chẳng làm nên trò trống gì. Lúc niên thiếu, nàng tôn thờ sư tôn. Sư tôn muốn nhìn thấy nàng có dáng vẻ gì, nàng bèn sống thành dáng vẻ đó. Sư tôn muốn làm thầy trò, nàng toàn tâm toàn ý kính y làm sư tôn. Sau đó nàng quả thực biến thành dáng vẻ mà sư tôn muốn nhìn thấy. Có lẽ là quá giống, y muốn làm thầy trò, lại không muốn chỉ làm thầy trò. Nàng tận mắt nhìn thấy y giãy giụa và lún sâu, nhưng nàng lại là người lún càng sâu hơn, bởi vì kiếp trước, từ lúc sinh ra đến khi chết đi nàng đều chỉ có sư tôn. Sư tôn không muốn làm thầy trò, nàng làm chuyện cả thiên hạ không tán thành. Nàng cho rằng đó gọi là lưỡng tình tương duyệt, nhưng lại tận mắt nhìn thấy sư tôn vừa cầm lòng không đậu vừa không ngừng giãy giụa. Nàng cho rằng y giãy giụa là lễ pháp thế tục, là cách biệt thầy trò. Vì thế nàng tự xin rời khỏi sư môn. Tu chân giới có xuất sư, nhưng xuất sư chỉ là rời khỏi sư môn tự lập môn hộ, sư tôn lại vẫn là sư tôn, một ngày vi sư cả đời vi phụ. Muốn thoát khỏi danh phận thầy trò, chỉ có hoàn toàn thoát khỏi sư môn, ví dụ như, vứt bỏ danh phận thầy trò, cũng vứt bỏ những gì đã học cả đời. Nàng cảm thấy không sao cả, sư tôn cứu tính mạng nàng, theo lý nàng nên báo đáp, cho dù y muốn nàng. Nàng cười nói, bản lĩnh không có còn có thể học lại, nhưng là từ nay về sau, sư tôn có thể quang minh chính đại nắm tay của ta. Sư tôn im lặng một lát rồi nói, được, y đồng ý, chư tụ cho rằng nàng đã đi 99 bước rồi, y sẽ đi một bước cuối cùng kia. Nàng tự xin rời khỏi sư môn, Chưởng môn thương tiếc nàng, chỉ phế đi một nửa tu vi của nàng, ra lệnh cho nàng không được tiếp tục dùng công pháp Vô Lượng Tông. Nàng rời khỏi Vô Lượng Tông, chờ y đi một bước cuối cùng, sau đó lại nghe được tin y phong trần mệt mỏi đón thanh mai giả chết kia của y về, thế nàng mới biết sư tôn mà nàng nhìn cả đời, từ đầu tới cuối nhìn đều không phải nàng. Cuối cùng, nàng vẫn không thể chờ được y đến tìm nàng, lại mang theo một nửa tu vi còn sót lại chờ được tà tu dẫn yêu thú bạo động đánh úp vào thành trấn mà nàng ở tạm. Lúc kiếm của tà tu đâm qua trái tim nàng, nàng mới cảm thấy cả đời này của mình buồn cười, hoang đường dữ dội. Chư tụ hít sâu một hơi, tiếp tục nhớ về kiếp trước của mình gần như cảm thấy hổ thẹn. Đây là có lẽ là yêu đương mù quáng trong miệng sư muội. Ngoài tình yêu ra, nàng còn làm được gì? Nàng lẩm bẩm, tam sư muội rất tốt, tốt hơn tỷ. Úc Tiêu Tiêu đột nhiên kéo ống tay áo của nàng một cái. Nàng nói, sư tỷ, tỷ cũng rất tốt. Chư tụ nhắm mắt rồi lại mở ra, chém đinh chặt sắt nói, tỷ sẽ tốt, chúng ta đều sẽ tốt. Nàng thỏa thuê mãn nguyện, sải bước về phía trước, lại đột nhiên giẫm phải cái gì đó. Nàng cúi đầu nhìn chỉ thấy một cục đá phát sáng. Chư tụ nói theo bản năng, đây là. Úc Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua, nói, hẳn là người kia làm rơi xuống, ban đầu chúng ta đến đây không có thứ này. Chư tụ nghe vậy, theo bản năng nhặt lên. Vì thế ngay sau đó, lốc xoáy màu đen lại lần nữa xuất hiện, hút thẳng chư tụ vào trong. Úc Tiêu Tiêu kinh hãi, tiến lên giữ chặt chư tụ, sư tỷ, hai người cùng nhau biến mất ở bên trong lốc xoáy. Khi lại lần nữa đặt chân, hai người xuất hiện ở trong một địa phương mông lung sương mù. Chư tụ nhanh chóng rút kiếm ra, lạnh lùng nói, đây hẳn là chỗ vừa rồi đầu heo công tử kia bị kéo vào, chúng ta cẩn thận. Nhìn dáng vẻ thê thảm của đầu heo kia thì biết nơi này tuyệt đối không đơn giản, trong lòng chư tụ đầy cảnh giác. Cùng lúc đó, trong sương mù mông lung đầy mờ ảo đột nhiên xuất hiện một bóng hình, cả người chư tụ lập tức căng lên. Úc Tiêu Tiêu cũng rất căng thẳng. Trong sự cảnh giác của hai người, bóng dáng kia lộ ra gương mặt thật. Đó là một quái vật hình thể kỳ lạ, trên đầu đội mũ giáp tam giác. Chư tụ kinh hãi, đây là cái gì? Úc Tiêu Tiêu lại nhẹ nhàng thở ra, không phải người sống. Tốt quá, cảm xúc nhảy nhót trong giọng nói của nàng ấy quá chân thật. Trong chốc lát, chư tụ ngây ra, đầu tam giác kia cũng ngây ra. Chư tụ, không phải người sống, nàng ấy không sợ, là người sống. Bệnh sợ xã hội của nàng dưới một đấm có thể bay một người. Nhìn từ góc độ nào đó, chư tụ cảm thấy sư muội này của mình quả thực vô địch. Đột nhiên lại cảm thấy đầu tam giác kia không còn quá quái gì nữa. Đầu tam giác và hai sư tỷ muội mắt to trừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau. Chư tụ đang muốn mở miệng hỏi rốt cuộc thứ này là gì, toàn bộ không gian đột nhiên chấn động. Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong hợp lực lấy hộp trên phát quan tượng đá xuống. Sau đó hai người thành kính vái lạy tượng đá tiền bối, hy vọng đối phương không trách tội. Tống Nam Thời quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Giang Tịch vẫn đắm chìm ở trong Vô Tự Thiên Thư không thể tự kiềm chế, bèn nghiên cứu hộp gỗ kia với Vân Chỉ Phong trước. Thấy được hộp gỗ truyền thừa chuẩn bị cho mình kia, bước đầu tiên tất nhiên là phải mở ra trước. Tống Nam Thời theo bản năng duỗi tay mở, mở không ra. Nàng nhìn khắp một lượt, phát hiện hộp gỗ này cũng không có khóa, là một hộp gỗ hoàn chỉnh. Tống Nam Thời ngẫm nghĩ rồi nói với Vân Chỉ Phong, hỗ trợ. Vân Chỉ Phong cạn lời, nhưng dưới sự thúc giục của Tống Nam Thời nhưng vẫn vươn tay ra. Vì thế, hai người, một người túm đầu này hộp, một người túm đầu kia hộp, kéo ra như kéo co. Tống Nam Thời dùng hết sức bình sinh, Vân Chỉ Phong không khỏi cũng tăng sức. Sau đó kết quả chính là Tống Nam Thời bị Vân Chỉ Phong kéo bay, Vân Chỉ Phong không kịp thu lực, cả người ngã ra phía sau. Tống Nam Thời cùng với hộp, bập một tiếng đâm vào ngực Vân Chỉ Phong. Nàng bị đập đầu óc choáng váng, Vân Chỉ Phong không chịu nổi. Mở miệng đang muốn bảo Tống Nam Thời nhanh đứng lên, phía sau đã truyền đến giọng nghẹn họng trân trối của Giang Tịch, ngươi, các ngươi đang làm gì? Vân Chỉ Phong, Tống Nam Thời, lại nữa, Liễu lão nhân đến lời thoại cũng không đổi, không nhìn thấy. Không nhìn thấy, Tống Nam Thời hít sâu một hơi, nàng cảm thấy, cùng một kịch bản, một lần còn được, ngươi làm nhiều lần là thành không lễ phép. Nàng dứt khoát chửi ầm lên, chúng ta có thể làm gì? Giang Tịch. Đầu óc huynh bị nước vào à, Giang Tịch, hắn ngượng ngùng bật cười, vội vàng tiến lên đỡ hai người dậy. Liễu lão nhân ở sau cười ha ha, cho dù ai xui xẻo, ông ấy đều vui vẻ, thuần túy là người hóng việc vui. Lúc Vân Chỉ Phong được nâng dậy, sắc mặt không quá tự nhiên, cũng không biết có phải bị đập vào đâu hay không. Tống Nam Thời nhìn thoáng qua, quyết định không hỏi vấn đề có khả năng liên quan đến cân nặng của mình. Nàng nhìn thoáng qua Giang Tịch, dứt khoát đưa hộp cho hắn, nói, huynh xem có mở ra được không? Giang Tịch và Tống Nam Thời không hổ là sư huynh muội, phản ứng đầu tiên chính là dùng sức lớn mở ra, không có kết quả. Giang Tịch gãi đầu, nhìn thoáng qua bức tượng đá, Chợt thông minh nói ngay, huynh gỡ trọng kiếm tiền bối để lại xuống trước, có khi có thể chém mở được hộp. Tống Nam Thời liếc hắn một cái, vậy huynh thử xem. Giang Tịch nghe vậy, cực kỳ tự tin đi lên lấy trọng kiếm, tay hắn cầm vào chui kiếm, trọng kiếm hoạt động, phát ra âm thanh nặng nề. Giang Tịch hoàn toàn nâng trọng kiếm lên, đang muốn nói gì, cả người lại đột nhiên khựng lại. Cùng lúc đó, toàn bộ không gian biến đổi, cảnh tượng xung quanh đột nhiên chao đảo. Hai người cùng nhau nhìn qua, sắc mặt Vân Chỉ Phong nghiêm túc, lạnh lùng nói, sư huynh của ngươi ngộ đạo. Tống Nam Thời nghe vậy kinh hãi, dứt khoát ôm hộp vào lòng mình, cũng không quan tâm có thể mở ra không, sẵn tay áo tiến lên muốn dọn đại sư huynh vẫn không nhúc nhích đi, còn gọi Vân Chỉ Phong, nhanh lên. Hỗ trợ, Vân Chỉ Phong ngay ra, làm sao vậy, Tống Nam Thời chém đinh chặt sắt, đợi chút nữa, chắc chắn sẽ có người đến cướp kiếm của đại sư huynh. Vân Chỉ Phong đầu tiên là nghi ngờ, đây là không gian truyền thừa, sao lại có người khác tiến vào, sau đó đột nhiên nhớ đến gì đó, nghiêm túc nói, người tính ra được, Tống Nam Thời, cái này còn cần phải tính à, Thiên Thư là một nửa truyền thừa, Trọng Kiếm là một nửa truyền thừa, Long Ngạo Thiên lấy được truyền thừa hoàn chỉnh đi vào ngộ đạo, đúng là cơ hội nhân lúc yếu mà vào, không sắp xếp vai ác đến cướp đồ quả thực không có thiên lý, hai người qua đường giáp bọn họ tám phần chín là chắn tai ương cho. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Long Ngạo Thiên, nếu kẻ địch quá mạnh, chờ bọn họ bị giết, Long Ngạo Thiên có thể trực tiếp mở ra hình thức tế đồng đội pháp lực vô biên. Tống Nam Thời rất rõ mấy kịch bản này. Mắt thấy bởi vì Long Ngạo Thiên đột phá mà toàn bộ không gian truyền thừa đều có phần không xong, Tống Nam Thời đánh giá bọn họ có thể nhân cơ hội trực tiếp chạy ra, để vai ác chuẩn bị cướp đồ vô hụt. Thời gian không đợi người, nàng tiến lên chuẩn bị dọn người. Ai biết vai ác đến nhanh như vậy, Tống Nam Thời còn chưa dọn người xong, đã thấy một đầu heo hung thần ác sát trạng thái điên khùng từ phía tàn thư các chạy ra. Tống Nam Thời thấy thế kinh hãi, buộc miệng thốt ra nói, là heo yêu. Heo yêu kia ngẩng đầu, chống lại tầm mắt của Tống Nam Thời, trong nháy mắt bộ mặt dữ tợn, giọng gã từng từ đầy máu tanh, Tống Nam Thời. Tống Nam Thời càng khiếp sợ, heo yêu này còn biết ta. Ánh mắt heo yêu nhìn về phía nàng muốn phun lửa, vẫn là ánh mắt Vân Chỉ Phong tốt hơn, hắn bình tĩnh nói, Tống Nam Thời, ngươi từ từ, người này hơi quen mắt, hắn nhíu mày nhìn kỹ, ngay sau đó chắc chắn, Quyết Minh Tử. Tống Nam Thời ở tàn thư các nửa năm, đầu đầy dấu chấm hỏi, ai là Quyết Minh Tử? Vân Chỉ Phong dừng một chút, nói, gối đầu. Tống Nam Thời bừng tỉnh nhớ ra, là gối đầu huynh. Sau đó nàng nhìn gã với ánh mắt khác lạ, vai ác đến cướp cơ duyên của Long Ngạo Thiên là gối đầu huynh. Như vậy, từ khi bắt đầu vào bí cảnh, vị gối đầu huynh này vẫn đi theo bọn họ, mục đích thật sự chẳng lẽ là đại sư huynh? Tống Nam Thời suy đoán vẫn vơ không có mục đích. Mà Quyết Minh Tử thấy bọn họ nói chuyện không coi ai ra gì, trong chốc lát muốn học máu mấy lần. Gã nhìn Tống Nam Thời, trong giọng nói đầy phẫn hận, sáu tháng. Suốt sáu tháng, Tống Nam Thời nghe đầy mờ mịt, sáu tháng cái gì? Sau đó nghe gối đầu huynh nói tiếp, ta ở chỗ tên là Silen Hill kia suốt sáu tháng. Tống Nam Thời, nàng kinh ngạc, trợn mắt há mồm nhìn gã. Ngay sau đó, trong giọng nói của nàng mang theo vẻ kính trọng buộc miệng thốt ra, ở Silen Hill suốt sáu tháng. Thế mà ngươi không điên cũng không ngốc. Huynh đệ, ngươi trâu bò. Nàng giơ ngón tay cái lên với gã. Quyết Minh Tử thấy thế, cuối cùng phun ra một búng máu. Gã không biết rốt cuộc mình đã tạo nghiệp gì. Một luyện khí kỳ nho nhỏ, đầu tiên lừa gã vào đàn ông quỷ vương, sau đó lừa gã vào Silen Hill. Có quỷ mới biết sáu tháng ở Silen Hill kia, gã đã sống thế nào, thật vất vả. Gã tìm được cơ hội đi ra ngoài, nghĩ mình có thể canh giữ ở bên ngoài bí cảnh ông cây đợi thỏ. Ai biết lại bị người ta đấm bay vào lại, gã nghiến răng nghiến lợi, Tống Nam Thời. Ngươi, Tống Nam Thời vội vàng lui về phía sau hai bước, cảnh giác, ngươi làm gì? Ngươi đừng ăn vạ, Vân Chỉ Phong, hắn hít sâu một hơi, giờ này phút này, hắn vô cùng may mắn mình là bạn với Tống Nam Thời mà không phải kẻ địch của nàng. Nếu không, hắn cảm thấy nguyên nhân mình chết nhất định là tức chết, ngực Quyết Minh Tử phập phồng kịch liệt, gã nhắm chặt mắt lại, sắp cách tức chết chỉ có một bước xa. Sau đó gã lại đột nhiên cười lạnh, gã nói, nhanh mồm dẻo miệng. Vậy để cho các ngươi cười nhiều thêm chốc lát. Ta xem chút nữa, ngươi còn cười được không? Tống Nam Thời nghe vậy nhíu mày, nói thẳng, ngươi đến cướp cơ duyên của sư huynh à? Tầm mắt Quyết Minh Tử dừng ở trên người Giang Tịch đang ngộ đạo. Ngay sau đó trên mặt gã xuất hiện vẻ khinh thường, lạnh lùng nói, loại cơ duyên này, cũng xứng để ta cướp. Tống Nam Thời còn chưa kịp tự hỏi ý trong lời gã, nghe thấy Liễu lão nhân vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên nói, Tống Nam Thời, đồ nhóc con nhà ngươi, con hàng này nhằm vào ngươi đấy. Còn không mau chạy, ngay sau đó, giọng Quyết Minh Tử vang lên, đồ trong ngực ngươi, giao ra đây, gã không nhằm vào cơ duyên của Long Ngạo Thiên, gã nhằm vào cơ duyên của Tống Nam Thời, thế thì, chuyện lớn rồi. Cơ duyên truyền thừa trong ngực này đều phải nhờ địa bàn người khác rốt cuộc là thứ gì, có thể làm Quyết Minh Tử theo từ ngoài bí cảnh vào đến đây. Còn nữa, bí cảnh Bạch Ngô nổi tiếng là truyền thừa của vị đại năng kiếm tu kia. Sao Quyết Minh Tử biết ở đây còn truyền thừa ở cái bí cảnh? Trong lòng Tống Nam Thời quanh co lòng vòng, trên mặt lại càng thêm bình tĩnh. Chạy thì không kịp rồi, dẫu sao vẫn còn đại sư huynh đang ngộ đạo ở chỗ này. Vân Chỉ Phong che ở trước mặt nàng, nàng nhờ Vân Chỉ Phong che mà móc hộp gỗ ra. Nàng nói, ngươi muốn cái này, đôi mắt Quyết Minh Tử lập tức đầy lửa nóng, vội không chờ nổi nói, đưa nó cho ta. Tống Nam Thời suy tư, xem ra nó rất quan trọng, thứ quan trọng như vậy, làm sao thể mở ra đây? Nếu nàng đã qua thử thách, vậy tất nhiên là có thể mở ra, nhưng vì tiền bối truyền thừa này nghèo thành như vậy, tám phần sẽ không tiêu phí linh thạch làm trận pháp gì đó để thử nàng tiếp. Như vậy, phương pháp mở hộp, tất nhiên ở trên người nàng. Lúc này, Quyết Minh Tử đã nói, ngươi đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tống Nam Thời đột nhiên vươn tay, móc ra cục đá phát sáng đưa nàng vào đây từ trong túi áo. Sau đó nàng hỏi, Vân Chỉ Phong, ngươi có thể chặn gã bao lâu? Vân Chỉ Phong nhàn nhạt nói, chờ ngươi mở hộp này ra thì vẫn được. Tống Nam Thời, xong việc cho ngươi linh thạch. Vân Chỉ Phong lại nói, không cần linh thạch của ngươi. Dứt lời, trong tiếng trống giận dữ của Quyết Minh Tử, hắn dứt khoát ném kiếm vọt lên. Tống Nam Thời không dám lề mề, dứt khoát ấn cục đá trong tay lên hộp. Trong nháy mắt, ánh sáng bùng lên. Cùng lúc đó, Liễu lão nhân chợt nói, còn máu ngươi nữa. Tống Nam Thời khựng lại sau đó cắn ngón tay, nhỏ máu lên. Ngay sau đó, lạch cạch một tiếng, Tống Nam Thời nhận ra hộp đã mở. Nàng duỗi tay muốn mở hộp ra. Đúng lúc này, Quyết Minh Tử đột nhiên nói, Tống Nam Thời, ta khuyên ngươi nghĩ kỹ, thấy Tống Nam Thời không để ý đến gã. Gã vừa đối phó với Vân Chỉ Phong, vừa cắn răng nói, ta từng để lại nguyền rủa trên thứ đồ kia. Trừ ta ra, ai cầm lấy thứ đồ đó, người đó sẽ mất đi thứ quan trọng nhất của mình. Tay Tống Nam Thời khựng lại, nhưng không phải nàng sợ. Nàng chỉ nghĩ nếu gã đã một lòng muốn cái hộp này, hiển nhiên là chưa từng có được hộp này. Vậy gã làm thế nào để lại nguyền rủa với đồ trong hộp? Bí cảnh Bạch Ngô 50 năm mở ra một lần, chẳng lẽ 50 năm trước, gã đã tới? Nhưng nếu đã tới, còn để lại nguyền rủa, vì sao không mang hộp đi? Không. Nếu gã đã sớm đến đây thì ngay từ đầu sẽ đi thẳng đến chỗ này, mà không phải vẫn luôn đi theo nàng sau khi vào bí cảnh. Đây là lần đầu tiên gã đến đây, như vậy cái gọi là nguyền rủa được để lại thế nào? Sớm hơn nữa. Sớm chừng nào nhỉ? Nhưng hiện tại không phải lúc nghĩ nhiều. Động tác trên tay nàng không dừng lại, vừa với vào trong hộp vừa chậm rãi nói, xin lỗi nhé, ta cũng không có thứ gì quan trọng nhất, cũng không có người nào mà không phải hắn thì không thể. Dứt lời, tay nàng chạm vào thứ gì đó, nàng rút mạnh ra. Một thứ giống như la bàn xuất hiện ở trong tay nàng, trên la bàn là một đồ án hình bát quái. Giờ phút này, tám phương vị bát quái, chỉ có quẻ ly phát sáng, tên của thứ này trong nháy mắt xuất hiện ở trong đầu nàng. Mệnh bàn, ngón tay Tống Nam Thời run nhẹ nhẹ, theo bản năng duỗi tay, chạm vào quẻ ly phát sáng kia. Mà cùng lúc đó, Tống Nam Thời bỗng nhiên phát hiện, hình như nhẫn trữ vật của nàng thiếu thứ gì đó. Nàng ngẩn phát đầu, cùng thời gian, trong tay Quyết Minh Tử có thêm một cái túi trữ vật, gã thấy thế nhanh chóng lui về phía sau tránh thoát công kích của Vân Chỉ Phong, nhìn đồ trong tay cười lạnh nói. Không có thứ gì quan trọng nhất, để ta nhìn xem thứ quan trọng nhất của ngươi là cái gì. Nếu ngươi còn muốn nó thì ta sẽ bắt ngươi đổi, gã vừa nói vừa mở túi trữ vật ra, sau đó gã cứng đờ, ngay sau đó, giọng gã chợt cao vóng lên, linh thạch. Vì sao lại là linh thạch, sao lại là thứ vô dụng linh thạch này chứ? Nhưng Vân Chỉ Phong vừa nghe thấy linh thạch, trong lòng hơi giật mình, cảm thấy chuyện hôm nay sợ là không thể yên được, hắn quay đầu lại, cố gắng bình tĩnh nói, Tống Nam Thời. Ngươi nghe ta nói, ngươi đừng xúc động, Tống Nam Thời mắt điếc tai ngơ, chỉ nhìn chằm chằm túi trữ vật đựng linh thạch trong tay Quyết Minh Tử, sắc mặt lạnh đến làm cho người ta sợ hãi. Nàng đã ý thức được tình cảnh hiện giờ của mình, hôm nay, nàng phải đánh vì linh thạch, thành thì cùng nhau cướp của Quyết Minh Tử, bại thì hoàn toàn là kẻ nghèo hèn. Tay nàng chậm rãi dừng ở trên mệnh bàn, ly vi hỏa, ánh lửa đầy trời bùng lên cao, linh thạch tế trời, pháp lực vô biên, Tống Nam Thời xông lên. Ở bên cạnh, Liễu lão nhân xem say mê, Ông ấy vừa nhìn Tống Nam thời đại hiển thần uy vừa quay đầu lại nhìn thoáng qua đứa ngốc nhà mình không cơ hội, đồng đội tế trời pháp lực vô biên. Ông ấy hùng hổ đá Giang Tịch một cái, nói, ta cần ngươi làm gì chứ, quẻ sư là nghề yếu nhất toàn tu chân giới, không gì sánh nổi. Đây là sự thật được toàn bộ tu chân giới công nhận, có lẽ mấy ngàn năm trước, đã từng có quẻ sư một quẻ định càn khôn một lời đoạn sinh tử trong truyền thuyết, nhưng quẻ sư như vậy chưa từng xuất hiện ở thời đại này. Thời đại này quẻ sư yếu tới trình độ nào á? Yếu đến y tu có tí năng lực đều có thể dựa vào một tay y độc thuật mà đánh bọn họ. Mỗi năm các đại môn phái cử hành thi đấu tông môn, thi đấu giữa quẻ sư thường thường kém thú vị nhất, bởi vì so xem bói, nói người ngoài nghề xem không hiểu, chỉ có thể kinh ngạc cảm thán một câu người này tính chuẩn hơn người kia sau khi có kết quả. Nhưng nếu nói về võ lực thì võ lực của nhóm quẻ sư ở tu chân giới trong mắt đám tu sĩ biết đánh đấm có lẽ có thể sử dụng bốn chữ gà mái mổ nhau để khái quát hoàn mỹ. Xem nhóm y tu tính kế nhau xem ai xấu xa hơn còn thú vị hơn bọn họ, xem đan sư giơ lò đan ném nhau đều có vẻ đẹp bạo lực hơn bọn họ. Nhưng giờ này phút này, chiến đấu giữa hai quẻ sư là Tống Nam Thời và Quyết Minh Tử lại gần như lật đổ ấn tượng vốn có của mọi người ở đây về quẻ sư. Xuất sắc. Không, là nguy hiểm. Nguy hiểm làm người ta lạnh sống lưng. Ngay lúc ly hỏa của Tống Nam Thời bốc cháy đầy trời, Vân Chỉ Phong nhanh chóng rút khỏi chiến trường. Đây không phải bởi vì hắn theo quy tắc chiến đấu một chọi một gì, cũng không phải bởi vì hắn không chịu đựng nổi công kích của tên gối đầu kia, mà là vì hắn ý thức được sợ là ly hỏa của Tống Nam Thời không có mắt. Ở bí cảnh nhiều ngày như vậy, hắn và Tống Nam Thời một đường kết nhóm, khi gặp được nguy hiểm cũng hợp tác không ít lần. Đều nói nước lửa không có mắt, nhưng ly hỏa của Tống Nam Thời lại thường thường có thể chuẩn xác công kích kẻ địch mà không làm hắn bị thương. Tống Nam Thời đã từng nói ly hỏa là tay chân nàng, nàng chỉ cần phân ra một ít thần thức để khống chế ly hỏa, tay chân mình còn có thể công kích người mà nàng không muốn công kích ta. Vân Chỉ Phong hỏi nàng trong tình huống nào nàng sẽ để mặc ly hỏa công kích tất cả. Tống Nam Thời, ngươi hỏi cái này làm gì? Vân Chỉ Phong, phòng ngừa chu đáo. Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong nói, nếu có một ngày ngươi ra trận đánh luôn cả ta, ta cũng có thể biết rốt cuộc là ngươi vô tình hay là có ý định trả thù. Tống Nam Thời cười nhạt nhìn hắn. Sau đó nàng nói, lúc ngươi đánh nhau sẽ không khống chế được kiếm của mình à? Dừng một chút, có lẽ nàng cảm thấy không nghiêm túc nên lại bổ sung, trừ khi ta tức đến điên rồi. Giây phút này, trực giác mãnh liệt nói cho hắn, hiện tại Tống Nam Thời có lẽ tức điên rồi. Tống Nam Thời tức điên rồi, ly hỏa của nàng không có mắt. Vân Chỉ Phong thật sự không muốn phải đối mặt với công kích của tên gối đầu, còn phải gặp đồng đội không phân địch ta đâm sau lưng. Vì thế lúc Tống Nam Thời xông lên, hắn không chút lưu luyến rời khỏi chiến trường, chỉ tùy thời tìm cơ hội cho tên gối đầu kia một đòn trí mạng. Ly hỏa đầy trời che trời lấp đất, mạnh mẽ tùy ý. Vân Chỉ Phong theo bản năng cầm chặt lấy kiếm của mình. Liễu lão nhân đến bên cạnh hắn, lắc đầu cảm thán. Ta đã nói sư muội của đứa ngốc kia không đơn giản mà, không đơn giản mà. Vân Chỉ Phong không nhìn thấy ông ấy cũng không nghe thấy ông ấy, tất nhiên sẽ không trả lời ông ấy. Hắn chỉ nhíu nhíu mày, theo bản năng giơ tay phẩy phẩy như đuổi mũi. Bàn tay lập tức xuyên qua thân thể Liễu lão nhân. Liễu lão nhân sửng sốt, cuối cùng ông ấy mới nhớ ra đây không phải Giang Tịch có thể nghe được, thấy được ông ấy, cũng không phải Tống Nam Thời thấy mà giả vờ không thấy. Ông ấy đã chết, vốn không nên tồn tại trên đời này, thậm chí không phải người. Chết ở trong tay bạn thân của mình. Nét mặt ông ấy trong nháy mắt hiện lên vẻ phức tạp. Ngay sau đó, ông ấy quay đầu, hùng hổ quay về bên cạnh Giang Tịch. Nhìn Giang Tịch thật vất vả mới đốn ngộ một lần lại, đúng lúc như vậy, ông ấy tức giận lại đá thêm một cái. Lúc này Tống Nam Thời gần giống với suy đoán của Vân Chỉ Phong. Nàng tức đến điên rồi. Nàng không sợ bị người ta uy hiếp, bởi vì trước giờ, nàng hoàn toàn không có người thân, không có tài sản. Người duy nhất mà nàng để ý là sư lão đầu ở Vô Lượng Tông không ra ngoài. Ba đồng môn ở cạnh nàng đều là nhân vật chính, không có gì có thể uy hiếp được nàng. Trừ khi có người dùng tính mạng của nàng uy hiếp nàng, nhưng đã đến lúc tính mạng bị uy hiếp rồi, vậy còn gì mà nói, mọi người dứt khoát đặt cược tính mạng thôi. Nhưng mà giây phút này, Tống Nam Thời đột nhiên cảm thấy còn không bằng tên gối đầu này dùng tính mạng của nàng để uy hiếp nàng đâu. Nàng nhìn chằm chằm túi linh thạch trong tay gối đầu, lửa giận trong lòng dần dần tăng vọt. Đó là nàng tích góp từng đồng một. Ở nơi này, mỗi viên linh thạch của nàng đều có tên. Hiện giờ, các cục cưng của nàng bị bắt cóc ở trong tay người khác. Tên gối đầu kia còn không thể tin nổi kêu gào thứ quan trọng nhất của nàng sao có thể là linh thạch vô dụng. Linh, thạch, vô, dụng. Mỗi một chữ đều như đang nhảy tăng tăng trên vùng cấm của Tống Nam Thời, nhảy đến gân xanh giữa trán Tống Nam Thời đập thình thịch. Tay chạm mệnh bàn, Ánh lửa đầy trời vọt lên cao, ly vi hỏa, lập tức đập về phía Quyết Minh Tử còn đang không thể tin nổi. Gã nhìn ánh lửa đầy trời gần như không quan tâm linh lực kia, giọng điệu dần sụp đổ, chỉ một túi linh thạch trách. Tống Nam Thời. Con mẹ nó, có phải ngươi có bệnh hay không? Ngoài miệng nói vậy nhưng động tác của gã lại không chút hàm hồ, tay áo dài vung lên, màu lam đầy trời trống rỗng xuất hiện, trong giây lát đổ ập xuống dập tắt hơn nửa ly hỏa, ly vi hỏa, khảm vi thủy. Tống Nam Thời đã hiểu, quẻ bản mạng của vị gối đầu huynh này là quẻ khảm, quẻ bản mạng của nàng là quẻ ly, khống chế lửa, nhưng gặp một quẻ khảm khống chế nước, tên gối đầu này như đặc biệt đến để khắc nàng. Nhưng Tống Nam Thời lại không hề đổi sắc, chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua mệnh bàn trước mặt. Tám quẻ tượng trên mệnh bàn, chỉ có một quẻ có thể để nàng sử dụng là quẻ ly phát sáng. Ngón tay nhẹ chạm vào nét hào, nháy mắt tiếp theo, ánh lửa lại lần nữa bùng lên, bốn phương tám hướng tầng tầng lớp lớp vây lại. Vậy mà mạnh mẽ làm làn nước vây quanh Quyết Minh Tử bốc ra khí trắng, tầng tầng ép lui. Quyết Minh Tử không đổi sắc mặt, giữa mày lại không kìm được khẽ giật. Thủy vốn khắc hỏa, dùng lửa mạnh mẽ làm nước bốc hơi cần bao nhiêu linh lực. Nàng là một tu sĩ còn chưa trúc cơ, đan điền có thể chứa bao nhiêu linh lực chứ? Dùng linh lực không quan tâm đến cái giá phải trả, nàng không sợ gã còn chưa bị làm sao, nàng đã trút cạn bản thân, từ nay về sau đoạn tuyệt con đường tu hành à. Hơn nữa, đáng chết. Một luyện khí kỳ nho nhỏ, cứ tiêu hao như vậy đã sớm nên rút cạn bản thân rồi chứ, nhưng ngọn lửa trước mắt cuồn cuộn không ngừng lại vẫn không có xu thế tắt. Mẹ nó, rốt cuộc đây là luyện khí kỳ gì? Luyện khí kỳ sẽ có linh lực dự trữ nhiều như vậy, gã gần như không nhịn được muốn hỏi nàng một câu có phải nàng gian lận không? Không được. Gã dốc hết sức lực, thấy đã đi tới một bước này, sao có thể làm mình lật thuyền trong mương ở trong tay một luyện khí kỳ? Ánh mắt Quyết Minh Tử dần dần sâu thẳm. Vì thế, ngay sau đó, bên tai Tống Nam Thời vang lên một giọng nói âm trầm, Cấn Vi Sơn, Tống Nam Thời vừa rồi còn lạnh mặt, khiếp sợ ngẩng đầu. Một ngọn núi đá theo lời Quyết Minh Tử chậm rãi dâng lên trước mặt Tống Nam Thời, lập tức chặn ánh lửa đầy trời. Sau đó đó là núi đá liên tiếp dâng lên bốn phía Tống Nam Thời, núi đá ngăn cách Tống Nam Thời khống chế ly hỏa ở ngoài, cũng hoàn toàn bao vây Tống Nam Thời. Quyết Minh Tử nói bằng giọng lạnh buốt, ngươi cho rằng ta chỉ có tí kỹ xảo này. Nhưng Tống Nam Thời lại không có tâm tư để ý khiêu khích của Quyết Minh Tử, nàng thậm chí không có tâm tư để ý có phải mình bị tên gối đầu kia làm mệt nhọc. Trong lòng nàng chỉ có một suy nghĩ, tên gối đầu này, con mẹ nó có phải hắc không? Thủ đoạn duy nhất mà quẻ sư tu chân giới dùng để tự bảo vệ mình là quẻ tượng, đây là thường thức. Quẻ sư không có thiên phú suốt đời cũng không tìm quẻ tượng có thể để cho bản thân mình sử dụng, quẻ sư có thiên phú có thể dùng một quẻ tượng trong đó để bản thân sử dụng. Một, quẻ, trong. Đó, bởi vì tám quẻ tượng trong bát quái bài xích nhau, đây cũng là thường thức, ngươi sử dụng được một cái trong đó thì không khả năng có thể sử dụng một cái khác. Suốt 17 năm, Tống Nam Thời nàng chưa từng nghe nói có quẻ sư thiên tài nào sử dụng hai quẻ tượng cả, giống như nàng chưa từng nghe nói có kiếm tu nào trên đời này có thể đồng thời có hai kiếm bản mạng. Nhưng giây phút này, Tống Nam Thời lại trơ mắt nhìn tên gối đầu kia sử dụng hai quẻ tượng, khảm vi thủy, cấn vi sơn. Nàng cảm thấy thế giới quan 17 năm qua của mình dường như đã bị đổ vỡ vào giờ phút này. Hai quẻ tượng, bốn chữ này không ngừng xoay vần trong đầu Tống Nam Thời. Bên ngoài núi, giọng nói lạnh lùng của Quyết Minh Tử truyền đến, Tống Nam Thời, giao mệnh bàn ra. Tống Nam Thời mắt điếc tai ngơ, biểu cảm trên mặt lại nhanh chóng từ khiếp sợ chuyển thành suy tư. Hai quẻ tượng, nàng cúi đầu, nhìn về phía mệnh bàn trong tay, quẻ ly ở phía trên đó hơi tỏa sáng. Bảy quẻ tượng khác vẫn u ám không ánh sáng. Nàng không khỏi nghĩ tám quẻ tượng trên mệnh bàn, thật sự chỉ để tiện cho mình xem bói à. Còn nữa, nàng như suy tư ngẩng đầu lên. Trước kia nàng không biết một quẻ sư có thể sử dụng hai quẻ tượng, nhưng hiện tại nàng biết có người có thể làm vậy. Vậy thì, nếu một tên gối đầu đều có thể làm được, vì sao nàng lại không thể? Tay nàng chậm rãi dừng ở trên mệnh bàn, lúc này, đặt ở một quẻ không sáng. Lúc này, ngoài núi. Nét mặt Vân Chỉ Phong lạnh lùng, hắn nhíu mày, chém đinh chặt sắt nói, tu vi tên gối đầu này đột nhiên tăng lên, không phải đột phá, mà là đột nhiên tăng lên. Vân Chỉ Phong trơ mắt nhìn gã nói ra ba chữ Cấn Vi Sơn, sau đó hơi thở vốn mơ hồ để lộ ra tu vi kim đan, đột nhiên biến thành nguyên anh. Nhưng đây không phải đột phá bình thường, ngược lại hình như là một người vốn có tu vi cao thâm bởi vì nguyên nhân nào đó cố tình áp chế tu vi, lúc này dưới sự dồn ép của Tống Nam Thời bị ép khôi phục một ít tu vi. Hắn dứt khoát rút kiếm ra, đây không phải Tống Nam Thời của hiện tại có thể đối phó được. Liễu lão nhân thấy thế kinh hãi, cho dù biết Vân Chỉ Phong nghe không thấy ông ấy cũng không khỏi nói, ngươi từ từ đã. Tên gối đầu này rõ ràng là đang giả heo ăn thịt hổ mà, Vân Chỉ Phong không nghe thấy, có nghe thấy thì hắn cũng sẽ không để ý, hắn chỉ rút kiếm nhằm về phía Quyết Minh Tử. Tầm mắt âm trầm của Quyết Minh Tử quay sang, vừa thấy Vân Chỉ Phong, gã đột nhiên cười lạnh, là ngươi. Vân Chỉ Phong không nói chuyện, khuôn mặt lạnh lẽo, hai người lao vào đánh nhau. Liễu lão nhân có thể nhìn ra trong người Vân Chỉ Phong có trọng thương, cho nên ông ấy mới vô cùng lo lắng. Ông ấy không biết Vân Chỉ Phong có thể làm được đến đâu, nhưng hiện tại ông ấy đã không giúp được Vân Chỉ Phong, cũng không giúp được Tống Nam Thời. Ông ấy không khỏi giận chó đánh mèo với Giang Tịch, đã đánh thành như vậy còn có thể ngộ đạo. Ta cần ngươi thì có tác dụng gì chứ? Ngay khi ông ấy đã muốn đá Giang Tịch cái nữa, bên trong núi đá kia lại đột nhiên truyền đến tiếng Tống Nam Thời. Không cao không thấp, không nhanh không chậm, lại rành mạch truyền vào tai mỗi người. Tống Vi Phong, dứt lời, hơi thở toàn bộ không gian bỗng nhiên thay đổi. Liễu lão nhân ngạc nhiên, ông ấy lẩm bẩm, đây là, lâm trận đột phá, Tống Nam Thời, một tu sĩ thiên phú rất tốt nhưng mãi đến 17 tuổi vẫn chưa trúc cơ, trong lúc nguy cấp sinh tử tồn vong, trúc cơ ngay tại chỗ. Hơn nữa không biết trước đó có phải nàng đã tích quá nhiều không, vừa trúc cơ đã trực tiếp bò lên mãi đến trúc cơ cấp 6, lúc này mới không tình nguyện ngừng lại. Nhưng làm người ta khiếp sợ không phải là nàng đột nhiên trúc cơ, lâm trận đột phá mà thôi, không thường thấy, nhưng không phải chưa từng có. Để cho người ta khiếp sợ chính là câu Tống Vi Phong kia. Tống Vi Phong, quẻ tốn trên mệnh bàn chậm rãi sáng lên. Ngay sau đó, Tống Phong mang theo ly hỏa, lửa mượn thế gió trong nháy mắt tăng vọt, lấy thế chẻ tre một hơi lướt qua núi đá cao cao. Giờ phút này, núi đá còn đó nhưng lại không còn là trở ngại. Ly hỏa nương thế gió ở ngoài núi đá thông suốt thành đống lửa đốt cháy thảo nguyên. Quyết Minh Tử ở nghe được câu Tống Vi Phong kia thì sững cả người. Gã sững ra, nhưng Vân Chỉ Phong thì không. Hắn liếc đối phương một cái, không hề biết có câu là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, một kiếm đánh bay đối phương, ngay sau đó không quay đầu lại mà chạy vội đến trước núi đá, nhìn thoáng qua, nói, Tống Nam Thời, né tránh. Tống Nam Thời hiểu rõ, lập tức sử dụng Tốn Phong bao quanh người mình. Vân Chỉ Phong ngưng tụ linh lực. Ngay sau đó, ầm một tiếng, núi đã kiên cố không phá vỡ nổi trước mặt bị một kiếm mạnh mẽ phá vỡ. Tống Phong dịu dàng chân thật đáng tin ngăn tất cả đá vụn quanh người Tống Nam Thời. Vân Chỉ Phong ngẩng đầu, nhìn thấy Tống Nam Thời lông tóc không tổn hao gì đứng ở bên trong đá vụn, cười tủm tỉm giơ ngón tay cái lên với hắn. Vân huynh, làm đẹp lắm, nàng khen. Cứ như người vừa ở làng ranh sinh tử không phải nàng. Vân Chỉ Phong thầm muốn lạnh lùng sắc bén dạy dỗ nàng một chập, nhưng trong nụ cười tủm tỉm của nàng, hắn lại không thể nói ra điều gì. Hắn không khỏi bật cười. Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong cười với nhau, nhưng Quyết Minh Tử lại cười không nổi. Tống Phong mang theo ly hỏa, thổi tan đá vụn, thổi vào lòng gã lạnh băng. Quẻ tượng thứ hai, con nhóc này vừa trúc cơ, sử dụng quẻ tượng thứ hai, là mệnh bàn ư? Hay là vì thứ khác? Gã đứng dậy, giọng nghẹn ngào, sao ngươi làm được? Tống Nam Thời nhìn sang, không hiểu ra sao, không phải ngươi cũng làm được à? Hỏi ta làm gì? Quyết Minh Tử tức sùi bọt mép, ta là gian lận. Tống Nam Thời lại gật đầu, ta hiểu. Ta chưa từng nghe nói quẻ sư nào có thể sử dụng hai quẻ tượng, có thể làm được chắc chắn có thứ gì đó trên người. Trong mắt người khác hơn nữa là gian lận, ngươi cũng không cần để ý, có câu không bị người ghen ghét là do tài trí bình thường. Nàng còn chưa nói xong, Quyết Minh Tử suýt nữa phun ra một ngụm máu, gã phẫn nộ nói, ngươi hiểu. Ngươi hiểu cái rắm. Ngươi có thể làm được là vì con mẹ nó ngươi có hiệu suất siêu cấp. Nhưng ta là gian lận, ngươi hiểu không? Tống Nam Thời không hiểu. Rõ ràng hai người bọn họ đều làm được, sao nàng thành hiệu suất siêu cấp, gã lại là gian lận. Gian lận? Ý là gã vốn không làm được. Tống Nam Thời như suy tư gì. Nhưng lúc này Quyết Minh Tử hiển nhiên nhận ra mình đã nhở mồm trong cơn giận dữ. Gã ngậm miệng, chỉ hung ác nham hiểm nhìn về phía mệnh bàn trong tay Tống Nam Thời. Gã nói, là mệnh bàn này. Đúng không? Rõ ràng gã còn chưa tắt ý định cướp mệnh bàn, Vân Chỉ Phong thấy thế thì nghiêm mặt, chuẩn bị ra tay. Ai biết Tống Nam Thời lại ở phía sau lặng lẽ túm lấy tay hắn. Trên mặt nàng không tỏ vẻ gì, chỉ đỉnh đạt nói, ta cũng không phải người không nói lý. Ngươi nói cho ta làm sao ngươi biết được mệnh bàn này, lại làm thế nào nguyền rửa mệnh bàn, ta cho ngươi cũng không sao. Quyết Minh Tử cười lạnh, nhanh mồm dẻo miệng, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi. Tống Nam Thời cười, tò mò thôi. Thử xem cũng không có hại. Quyết Minh Tử cũng cười, ngươi biết kết cục của kẻ lừa ta chứ? Tống Nam Thời lại mở to hai mắt, chân thành nói, sao ta lại lừa ngươi chứ? Ngươi xem rõ ràng ngươi giấu thực lực, hiện tại cũng không biết Nguyên Anh Kỳ có phải thực lực cuối cùng của ngươi không, nhỡ đâu ngươi là đại năng hóa thần kỳ, mấy người chúng ta hợp sức cũng không đánh lại ngươi, có câu kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, ta sợ chết, chỉ cần ngươi trả lại linh thạch cho ta, lại đồng ý tha cho chúng ta một mạng. Vì sao ta không giao mệnh bàn cho ngươi? Nàng nói trật tự rõ ràng, rất phù hợp hình tượng yêu tiền sợ chết của mình. Quyết Minh Tử có phần nửa tin nửa ngờ, gã không khỏi hoài nghi, vậy ngươi hỏi mấy thứ dư thừa kia làm gì? Tống Nam Thời mỉm cười, tò mò mà thôi. Tốt xấu gì coi như ta có chút duyên phận với mệnh bàn, trước khi tiễn nó đi thì muốn hiểu biết một tí về nó cũng không quá phận chứ. Ai biết vừa nói câu có duyên phận này, Quyết Minh Tử lập tức bùng nổ, gã giận dữ nói, đánh rắm. Mệnh bàn này vốn nên là của ta. Nếu không phải, gã dừng một chút, nếu không phải cái gì lại không nói nữa, Tống Nam Thời lại kích, thật vậy à? Ta không tin, Quyết Minh Tử cười lạnh, không tin. Nếu ta không hề có quan hệ với nó, sao có thể để lại nguyền rủa ở trên đó, Tống Nam Thời trầm tư một lát, sau đó nàng chậm rãi nói, ngươi nói là ngươi có thể sử dụng quẻ tượng khác là gian lận, lại nói mệnh bàn này vốn nên là của ngươi. Cho nên ta có thể đặt một giả thiết rằng ngươi vốn dĩ cũng không thể sử dụng hai quẻ tượng, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó tạm thời có được năng lực này lại không thể vận dụng tốt. Mà nay ngươi muốn mệnh bàn này là bởi vì ngươi cảm thấy dựa vào nó, ngươi có thể chân chính nắm giữ loại năng lực này. Sắc mặt Quyết Minh Tử khẽ biến, Tống Nam Thời mỉm cười, ta đoán đúng rồi, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết một chuyện, nàng cười tủm tỉm, ta nắm giữ hai loại quẻ tượng không liên quan gì đến mệnh bàn cả. Nét mặt Quyết Minh Tử thay đổi, nhưng gã nhanh chóng nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin, sắc mặt Tống Nam Thời không đổi, tin hay không, ngươi đều muốn giết ta không phải à, Quyết Minh Tử sửng sốt, ngay sau đó nói, ngươi thông minh đấy. Cho nên ta khuyên ngươi chủ động giao đồ cho ta, ta còn có thể cho ngươi được chết toàn thây, Tống Nam Thời lại nói, ngươi nói đông nói tây lâu như vậy với ta, là bởi vì mệnh bạn đã nhận ta là chủ, ta không chủ động từ bỏ, ngươi rất khó làm đúng không? Quyết Minh Tử, ngươi, Tống Nam Thời dứt khoát ngắt lời gã, cho nên ngươi đoán xem, ta nói đông nói tây lâu như vậy với ngươi là vì cái gì? Quyết Minh Tử đột nhiên hiểu ra gì đó, lập tức nhìn về phía sau Tống Nam Thời, không biết từ khi nào Vân Chỉ Phong và Giang Tịch đã biến mất. Tống Nam Thời dứt khoát lui về phía sau một bước, ta đang đợi gian lận của ta, ngươi đang đợi cái gì? Vân Chỉ Phong, Vân Chỉ Phong đột nhiên xuất hiện phía sau Quyết Minh Tử, chém về phía gã. Tống Nam Thời, đại sư huynh. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo, nàng hô mật mã mở bút, Giang Tịch lao tới từ một bên khác lão đảo một cái, suýt nữa lật thuyền tại chỗ. Một người là Long Ngạo Thiên vừa đột phá kim đan, một người là Vân Chỉ Phong tuy rằng trọng thương, nhưng thực lực hiện giờ cũng không thể khinh thường, còn có nàng, Tống Nam Thời lại lui ra phía sau hai bước, Ly Vi Hỏa, Tốn Vi Phong, nàng buông mệnh bàn xuống, lạnh lùng nhìn chiến trường. Để nàng xem người tên là Quyết Minh Tử này rốt cuộc có bao nhiêu năng lực, cuối cùng bọn họ có thể ép gã đến thực lực nào. Nàng mới nghĩ vậy, ai biết ngay sau đó lại đến niềm vui bất ngờ. Chư Tụ và Úc Tiêu Tiêu nắm tay từ phía Tàng Thư Các vọt ra. Tống Nam Thời thấy thế thì sửng sốt. Nàng không kìm được nghĩ Quyết Minh Tử này là vai ác có bối cảnh gì mà ba vai chính đến càng quét mình gã. Hai người vừa thấy Tống Nam Thời, Chư Tụ nói ngay, sư muội, bí cảnh sắp đóng cửa. Sao mọi người còn ở nơi này, sau đó mới nhìn đến chiến trường trước mặt, sửng sốt, Tống Nam Thời đang chuẩn bị giải thích cảnh tượng trước mắt với Chư Tụ, ai biết vị nhị sư tỷ này lập tức tức sùi bọt mép. Nàng lạnh lùng nói, thật là chó mèo chỗ nào đến cũng dám ăn hiếp sư huynh sư muội của ta, vị nhị sư tỷ biểu hiện ra tính công kích xưa nay chưa từng có, nàng không nói nhiều, rút kiếm xông lên, Úc Tiêu Tiêu nhìn trái xem phải, thầm muốn hỗ trợ, nhưng lại sợ nhiều người, vội đến độ xoay vòng vòng. Tống Nam Thời đang muốn an ủi nàng ấy không thiếu một hai người đâu thì thấy nàng ấy đột nhiên như nhớ ra gì, móc ra linh thạch nhét vào trong miệng con thỏ đen. Tống Nam Thời, theo linh thạch bị đút vào, thân hình con thỏ dần dần xảy ra biến hóa, hình thể nó trở nên thon dài cao lớn, bên tai sắc nhọn, đuôi dài ra, giữa trán còn có một đồ án hình thoi màu đỏ. Úc Tiêu Tiêu, đi giúp mấy người sư tỷ. Con thỏ khẽ đáp một tiếng, nhảy vào chiến trường. Tống Nam Thời nhìn bóng dáng con thỏ, sau một lúc lâu, rốt cuộc không nhìn nổi nói, một con thỏ vậy mà đều có thể lấy linh thạch làm thức ăn, tỷ có phần không muốn làm người, bóng dáng con thỏ lảo đảo một cái. Úc Tiêu Tiêu hoảng sợ nhìn nàng, không đến mức, thật sự không đến mức, lời vừa nói ra, Tống Nam Thời đã biết rằng nguyện vọng không muốn làm người, mộc mạc mà đơn giản của mình có lẽ sẽ không thể thực hiện được trong kiếp này. Vì thế ánh mắt nàng nhìn thái tử yêu tộc không khỏi tăng thêm hai điểm ghen tị. Nam chính truyện Ngọc Sủng đúng là một nghề rất tốt đó, có thân phận, có tiền, còn có phong cách, cho dù hiện giờ hổ xuống đồng bằng biến thành một con thỏ không thể nói chuyện, cũng có nữ chính phú bà nuôi dưỡng, ngày thường có linh thạch ăn, nhàn rỗi buồn chán còn có thể nằm trong ngực mềm mại thơm tho của tiểu sư muội, được tiểu mỹ nhân dỗ dành. Mẹ nó, thật là càng nghĩ càng thấy ghen ghét. Nếu không phải trong lòng Tống Nam thời ít nhất còn có một tí tự tôn có thể không thì không chừng nàng đã hỏi tiểu sư muội mình còn thiếu thú cưng hay không. Chính là loại cao hơn nàng ấy một cái đầu, lớn hơn nàng ấy hai tuổi, không thích làm gì còn ăn lắm. Nàng chỉ cần hưởng một nửa đãi ngộ của nam chính là được. Tống Nam thời nghĩ lung tung trong lòng, khó khăn thu lại ánh mắt khát khao rồi bắt gặp ánh mắt hoảng sợ của tiểu sư muội nhà mình. Nàng hơi khựng lại, nghĩ đến tiểu sư muội này của mình còn rất nhát gan. Nàng lập tức gian nan nở một nụ cười tươi rói, nhẹ nhàng nói, tiểu sư muội, muội đừng sợ, tam sư tỷ chỉ nói đùa thôi, làm người khá tốt, thật sự khá tốt. Tại sao tỷ lại không muốn làm người chứ, muội nói có đúng không ha ha ha. Úc Tiêu Tiêu nghe thấy tiếng ha ha ha liên tiếp của tam sư tỷ, suýt chút nữa bị dọa khóc. Nàng ấy cũng khó khăn nở một nụ cười tươi, lắp bắp nói, phải, phải không? Nếu Tống Nam Thời không liên tiếp lặp đi lặp lại khá tốt thì nàng ấy đã tin thật. Tống Nam Thời hài lòng quay đầu, bỏ qua chuyện này, nghiêm túc nhìn về phía chiến trường. Ban đầu, ba người bọn họ đã đánh hòa với gối đầu huynh đang ở Nguyên Anh Kỳ. Nhưng phải biết rằng, một mình Long Ngạo Thiên đã từng dùng thân thể trúc cơ đánh bại cao thủ Nguyên Anh, tuy rằng lúc ấy hắn được nhập mật mã mở bút. Hiện giờ ba bọn họ ở bên nhau mới chỉ đánh hòa tên gối đầu này, có thể thấy được thực lực Nguyên Anh Kỳ của tên gối đầu thật sự không phải hạng xoàng. Nhưng sau khi nhị sư tỷ và một thái tử yêu tộc trong trạng thái bị tổn hại sau trận chiến gia nhập, mọi chuyện đã khác. Mấy vai chính bao vây một tên gối đầu, bắt đầu đánh gã. Sau khi Tống Nam Thời vừa thấy mấy người đã chiếm được ưu thế thì lập tức khống chế Ly Hỏa và Tống Phong, chủ động nhường chiến trường, từ tấn công chủ lực sang phụ trợ, chỉ thi thoảng đánh lén tên gối đầu mà thôi. Những việc khác thì khó nói nhưng với tên gối đầu kia thì có ưu thế. Một tu sĩ mới là trúc cơ như nàng, linh lực dự trữ của nàng căn bản không thể duy trì được Ly Hỏa và Tống Phong che trời lấp đất được bao lâu. Chỉ là lúc đầu không có cách nào, đại sư huynh còn đang ngộ đạo, không thể nhúc nhích, chỉ có hai người là nàng và Vân Chỉ Phong. Quyết Minh Tử dùng thế trận của mình che trời lấp đất, nếu nàng không phô trương theo, căn bản không ép được thế công của đối phương. Nếu không phải sư lão đầu nói đan điền kinh mạch của nàng bẩm sinh đã rộng hơn người khác một ít, nàng thật sự không chịu được khi tiêu hao như vậy. Nhưng lúc này Tống Nam Thời chưa từng đánh nhau với người khác, vẫn chưa mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.